Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 114, ngày kỷ niệm quang vinh thế giới, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều 66.114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới, 5. Đôi môi mỉm cười với ly rượu trong tay, nhưng đôi mắt cô ta đông cứng khi nhìn thấy Tịch Hạ Giả. Sau đó mỉm cười, tôi thấy chị tôi, giám đốc Tịch cũng ở đây. Đê Tịch Hạ Giả nhìn cô ta một cách hờ hững với ý nghĩ chế giễu. Đôi mắt ấy khiến Tịch Tâm Ý cảm bí hơi khó chịu. Chủ tịch Mộ, lần trước tôi đã không thể chào hỏi anh đàng hoàng. Lần này tôi rất vui khi được gặp lại anh, đồng thời cũng rất vinh dự vì được mời tham dự lễ kỷ Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 66.114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. Niệm của công ty anh, ly này là để mừng cho anh. Tịch Tâm Ý nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Mộ Du Thần ở bên cạnh. Mộ Du Thần khẽ cau mày và nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Dễ thấy rằng anh ta phản ứng khá kỳ dị và không có bất kỳ ấn tượng nào về cô ta cho đến khi Lịch Thư đến và Giới đến và giới thiệu. Thiệu, chủ tịch cô này là Tịch Tâm Ý, anh có còn nhớ không? Chúng ta đã gặp nhau ở tầng trệt, cô ấy là một trong những đại sứ đại diện cho Imperial Sky Jewelry City của chúng ta, vì vậy phòng PR đã mời cô ấy làm khách mời. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 66.114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. Lưu Linh Vũ và những người khác đột nhiên quay trở lại. Người quản lý Phương của bộ phận quan hệ công chúng đã lên tiếng. Đúng vậy, Chủ tịch Mộ, cô Tịch Tâm Ý là ngôi sao mới nhất trong ngành giải trí và sự nghiệp của cô ấy đang cực kỳ phát triển, đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định mời cô ấy cùng tham gia vào buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Phó Chủ tịch Lưu, quản lý Phương. Tịch Tâm Ý đi tới chỗ họ với nụ cười đẹp quyến rũ hút hồn mọi người xung quanh. Tôi thực sự biết ơn quản lý Phương, tôi đã rất mong muốn được làm việc với một tập đoàn lớn như Quang Vinh Thế Giới. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message, Meet Writer 66.114 ngày kỷ niệm Quang Vinh Thế Giới. 5. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời cho tôi. Tôi cũng muốn gửi cảm ơn Chủ tịch Mộ vì đã cho tôi cơ hội này, vì vậy đây là chúc mừng anh, Chủ tịch Mộ. Đôi mắt của Tịch Tâm Ý trông rất chân thật và biết ơn khi cô ấy quay sang Mộ Du Thần xa cách với một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt. Sự thanh lịch của cô tỏa sáng và mọi người xung quanh cùng gật đầu. Mộ Du Thần lặng lẽ nheo mắt và liếc nhìn Tịch Tâm Ý, rồi anh quay lại và đối mặt với Tịch Hạ Giả, người đã đang nhìn anh trước khi anh khẽ hỏi. Giám đốc Tịch, nếu tôi không nhầm, cô là người phụ Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. 66 trách dự án Imperial Sky Entertainment City, phải không? Tịch Hạ Giả sững sờ trước câu hỏi của anh và cô gật đầu. Vâng, Chủ tịch Mộ, tôi đã giám sát nó từ thời điểm giám đốc Chu chuyển nó cho tôi cho đến khi kết thúc dự án cùng với việc tuyển dụng đối tác kinh doanh. Vậy thì, giám đốc Tịch là người làm việc chăm chỉ nhất ở đây. Cô Tịch, cô nên cảm ơn giám tôi. Mọi người nghĩ sao? 2. Tịch của chúng tôi, thay vì Mộ Du Thần trao cho Tịch Hạ Giả một cái nhìn sâu sắc, vang lên giọng nói điểm Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 66.114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. Tĩnh, nhưng bên trong lời lẽ chất chưa một giai điệu tiềm ẩn. Thật đó, cô Tâm Ý, giám đốc Tịch là người làm việc chăm chỉ nhất. Liên làm theo lời của Mã Két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu bái thần và liếc nhìn Tịch Hạ Giả trước khi nhìn vào Tịch Tâm Ý, đôi mắt cô ấy sáng lên khi cô chỉ ra. Giám đốc Tịch và cô Tâm Ý đều có họ là Tịch. Hai người, Tịch Tâm Ý dường như bị sốc khi nghe Lưu bái liên nói. Đôi mắt cô ta nhìn về phía Tịch Hạ Giả, cách cô ta dường như đang kìm nén sự phấn khích của mình là khá rõ ràng. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message, Meet Writer 114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. 66 Tịch Hạ Giả chỉ mỉm cười, thậm chí không nhìn vào Tịch Tâm Ý và Lưu Bái Liên, thay vào đó, cô nhìn Lưu Linh Vũ và với giọng điệu tôn trọng cô hỏi. Phó Chủ tịch Lưu, anh cũng có họ Lưu, Giám đốc Lưu của chúng tôi cũng vậy, vậy hai người có quan hệ như thế nào? Sau đó, ánh mắt cô bắn về anh một tín hiệu liều lĩnh. Lưu Linh Vũ mỉm cười đáp lại và nói, gia đình tôi chỉ có một đứa con duy nhất trong năm thế hệ qua. Tôi chưa từng nghe thấy mình có thêm bất kỳ người thân nào. Lưu Bái Liên và Tịch Tâm Ý choáng váng và biểu cảm của họ đóng băng. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message, Meet Writer 66.114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. Một lúc sau, Tịch Tâm Ý trở lại với trạng thái bình thường và nhìn Mộ Du Thần, người đang nhìn xuống ống tay áo. Anh thậm chí không nhìn cô. Tuy nhiên, Tịch Hạ Dạ lại đang nhìn cô ta đầy vô cảm. Gì, giám đốc Tịch, cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ. Chúc mừng, Tịch Tâm Ý cắn nhẹ môi và nở một nụ cười trên khuôn mặt. Sau đó, cô trở lại với trạng thái thanh lịch của bản thân và nâng ly của mình lên về phía Tịch Hạ Dạ. Không có gì, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, meet writer 66114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. Tịch Hạ Dạ không bận tâm, cô liếc nhìn Mộ Du Thần khi cô nâng ly rượu của mình rồi uống cạn nó trong khoảnh khắc tiếp theo. Mộ Du Thần liếc nhìn Ahatmo, người gật đầu khi bước về phía trước. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy. Chủ quản, để bộc lộ lòng biết ơn, tại sao không mời cô Tịch lên sân khấu hát một bài cho giám đốc Tịch? Tôi nghe nói rằng giọng hát của cô Tịch rất quyến rũ. Đề nghị này của Ahatmo đã nhận được những cái gật đầu đồng ý từ Lưu Linh Vũ và nhóm của anh ấy. Những người phía Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 66114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. Sau như Trương Lan cũng gật đầu. Mộ Du Thần nhìn qua Tịch Hạ Dạ và anh nói khẽ. Em nghĩ gì, phu nhân? Hãy nhớ rằng em nợ anh một lần. Giọng anh thì thầm đến nỗi chỉ có hai người họ có thể nghe thấy những lời này. Tịch Hạ Dạ nhớn mày khi cô nhìn anh chằm chằm. Cô không trả lời, đôi mắt của người đàn ông này dường như đang mỉm cười, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn hờ hững như thường lệ. Anh sẽ lấy sự im lặng của em làm mặc định cho sự đồng ý cô sẽ lên sân khấu chứ, cô Tích. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, meet writer 66114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. Vẻ mặt anh dịu lại khi một nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt. Ngay cả Tịch Tâm Ý cũng mất tập trung trong giây lát. Chủ tịch Mộ đã nói như vậy thì đây là vinh dự của tôi. Tịch Tâm Ý cười tâu toét, cô đưa chiếc ly rỗng trong tay cho người phục vụ bên cạnh và khẽ nâng váy khi bước lên N khấu. Với lời giới thiệu đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình, đám đông đã dành một tràng pháo tay khi Tịch Tâm Ý lên sân khấu. Tịch Tâm Ý cầm mic từ MC và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt xinh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meet writer 114 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 5. 66 đẹp của cô. Cô ấy nói với MC tên bài hát mà cô ấy sẽ trình diễn, và chẳng mấy chốc một giai điệu đẹp bắt đầu vang lên. Khi nhận thấy mọi thứ đang diễn ra một cách kỳ lạ như thế, Tịch Hạ Dạ lặng lẽ hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh đang làm cái trò gì vậy? Người đàn ông này không trả lời. Thay vào đó, anh ném cho cô một vẻ mặt ngây thơ và nghi ngờ một cách bí ẩn. Tịch Hạ Dạ nhíu mày. Cô ngồi lại xuống khi anh đã bình tĩnh yên vị tại vị trí của mình. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, meet writer, cách chương.